Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, bế quan 30 năm. Côn Lôn, tiết lớn đầy trời, giống vậy có không ít người ngự kiếm ra vào. Tiết cũng không thể cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng gì. Côn Lôn bên trong ti không đều là tiên nhân, có thể tu vi thấp cũng chẳng có bao nhiêu. Ngự kiếm chi thuật, người người cũng có thể tập được. Côn Lôn dưới chân, hai người đi bộ đi ra ngoài đi. Cha tuổi tác đã cao, dù là có ta ở đây hỗ trợ, đại hạn cũng sắp đến rồi. Chu Thư thở dài một tiếng, gần đây không có gì thiên tai, bọn họ cũng có thể thật tốt dưỡng lão. Lộ Thiến mở miệng nói, ừ, lần này trở về, nhiều theo theo hai người bọn họ lão nhân. Chu Thư gật đầu. Trước khi rời đi hắn nhìn về phía đệ cửu phong nói. Khoảng cách đệ cửu phong sư huynh với thần nữ lập gia đình đã 30 năm. Này 30 năm hay lại là một lần cũng không bái kiến Giang sư huynh. Từ lâu rồi rất nhiều người sẽ theo bản năng quên Giang sư huynh lợi hại chuyện. Nghe nói so với hắn thiên tài còn phải sớm hơn thành tiên. Lúc trước nghe nói hắn giai đoạn trước có thể đuổi theo thiên tài. Đến nguyên thần sau đó cũng sẽ bị hạ xuống. Thành tiên phi thường khó khăn. Không nghĩ tới so với rất nhiều thiên tài đều phải sớm hơn thành tiên. Lộ Thiến cũng có chút bội phục, bọn họ nhập môn khá lâu. Đối Giang sư huynh giác quan khá hơn một chút, là có thể biết rõ càng nhiều. Mà Lộ Thiến giác quan đến từ Chu Thư. Chu Thư tiếp xúc qua Giang Lan, càng bị Giang Lan cứu giúp quá. Mặc dù ngay từ đầu có chỗ lợi tội, nhưng là đồng môn gian chuyện nhỏ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Sư huynh không ký tiểu nhân quá. Đúng vậy, ta trước liền đã nói với ngươi. Ngươi không phải là không tin. Giang sư huynh nhập môn hơn 600 năm, cũng đã là nhân tiên cấp bậc. Chúng ta nhập môn 500 năm, mới phản hư sơ kỳ. Muốn thử tấn thăng thành tiên, còn phải chờ mấy trăm năm. Chênh lệch quá lớn. Chu Thư thở dài một tiếng nói. Bất quá so sánh người nhà chúng ta cường không phải một điểm nửa điểm. Hai người không có nói gì. Nhiều, ngự kiếm ly khai Côn Lôn. Biến mất ở chân trời. Côn Lôn đại điện, tụ tập một số người. Có Long tộc, có Côn Lôn mấy vị phong chủ. 30 năm, không biết rõ Côn Lôn tính toán đợi đến khi nào. Nhiễm Tịnh tiên tử ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế. Nhẹ giọng hỏi. 30 năm khoảng cách 50 năm không bao lâu. Và lại, 30 năm đối một đôi vợ chồng mà nói. Đã rất lâu, thần nữ với đệ cửu phong Giang Lan cảm tình. Cũng nên bồi dưỡng xong rồi. Thời gian là đủ, nhưng là Côn Lôn muốn kéo. Bọn họ cũng không có năng lực làm. Chỉ có thể nhiều lần hỏi. Thời gian là đủ rồi. Liễu Cảnh nhẹ giọng mở miệng. Sau đó hắn tiếp tục nói. Hai tháng này tìm cái thời gian, liền có thể lên đường. Chờ chúng ta bên này chuẩn bị thỏa đáng. Các ngươi đồng ý. Ngao sư sư có chút khó tin. Không có những điều kiện khác. Nếu không, lại kéo dài 10 năm. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Ngao sư sư mang theo nụ cười. Ngao sư sư không nói gì. Nhưng là Côn Lôn lại như vậy dứt khoát đáp ứng. Để cho bọn họ cảm giác không quá thói quen. Với Côn Lôn nói chuyện với nhau hoặc là đàm phán, mỗi một lần đều là tâm lực quá mệt mỏi, rất nhiều phương diện đều phải dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng lần này, Côn Lôn cũng không nói gì, trực tiếp gật đầu, thậm chí để cho bọn họ cảm thấy có chút âm mưu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương cần gì âm mưu? Ngao Đãi cũng là cau mày. Nếu như là bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận cạnh tranh lấy xuống 2 tháng sau lên đường, bọn họ sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ, ngược lại cảm giác Côn Lôn đang tính toán cái gì bọn họ chưa từng trông thấy chuyện. Nhưng nghĩ lại, Côn Lôn có thể là cố ý để cho bọn họ có loại cảm giác này. Nhân loại tâm, tạng lắm, ba quốc tổng kết đúng vô cùng. Côn Lôn lấy bởi vì chủ, nhìn dễ khi dễ. Chỉ khi nào giao thủ, đó chính là một đám ăn tươi nuốt sống bẩn thỉu mãnh thú. Chờ này 1-2 tháng đi, Nhiễm Tịnh tiên tử trong lòng mặc dù cũng thật bất ngờ. Nhưng vẫn là đáp ứng, chờ rồi mấy trăm năm, tự nhiên không thể chờ đợi thêm nữa. Như vậy các ngươi hy vọng thần nữ ở Long tộc cư ở bao lâu? Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Ít nhất một tháng. Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng. Trên lý thuyết bọn họ không cần thời gian dài như vậy. Nhưng thời gian dư thừa, tự nhiên tốt hơn. Các vị phong chủ không có lẫn nhau trao đổi ý kiến. Chuyện này với bọn họ mà nói thật giống như cũng nằm trong dự liệu. Được, kia chờ bọn hắn chuẩn bị xong, liền có thể lên đường. Các ngươi có thể bắt tay chuẩn bị. Liễu Cảnh nói, Long tộc mấy người càng phát giác Côn Lôn dễ nói chuyện. Nhưng là này mới khiến nhân bất an. Có thể việc đã đến nước này, không có tránh lui khả năng. Côn Lôn mấy vị phong chủ cũng chưa từng thảo luận cái gì. 30 năm đủ thần nữ bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Cũng đủ bọn họ hấp thu lập gia đình chỗ tốt. Không có trì hoãn cần phải. Đệ cửu phong, U Minh động, Giang Lan nhắm đến con mắt. Nội quan thân thể, trong mắt tràn đầy kim quang. Lúc này hắn một lần nữa cảm nhận được kim thân viên mãn. Thân thể tràn đầy lực lượng. So với trước kia cường đại không biết được bao nhiêu. Đây chính là thiên tiên viên mãn kim thân. Kim thân viên mãn với phổ thông thiên tiên viên mãn hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Đây cũng là tại sao tại hắn đối mặt Phi Diên lúc phải ăn đại lực kim thân hoàn. Kim thân lực quá mức cường đại. Mà bây giờ hắn cũng đi tới Phi Diên chỗ cảnh giới. Bây giờ lại giết đối phương, cũng có thể rất nhanh đem kim thân điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất sau. Hắn liền bắt đầu kết hợp tự thân viên mãn nói. Một khi thành công, đó là tuyệt tiên, cảm thụ thân thể hết thảy. Hắn buông ra tinh thần, thuộc về nói thế giới chậm rãi cùng kim thân tiếp xúc. Ở nói thế giới với kim thân va chạm trong nháy mắt. Giang Lan nghe được tiếng nổ, đến từ thân thể nổ ầm. Cái loại này thanh âm thật giống như sơn băng địa liệt. Vạn vật bể tan tành, Giang Lan không dám phân tâm. Lúc này một khi xảy ra vấn đề, tiếp theo đưa đến kim thân bể tan tành, đại đạo tan rã, mỗi một lần tấn thăng cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn cần phải toàn lực ứng phó. Thanh âm không ngừng truyền tới. Kim thân phảng phất ở tan rã biên giới. May mắn kim thân vững chắc. Đây là hắn một chút xíu rèn luyện ra đến. Mấy trăm năm qua không có lười biếng, không có qua loa lấy lệ. Kim thân cân bằng một số gần như hoàn mỹ. Đường cuối cùng là muốn từng bước đi. Mỗi một bước cũng sẽ lưu lại dấu chân. Mỗi một dấu chân đều là hậu thuẫn. Nếu là nhảy lên một cái, tựa như không có rễ lục bình. Như vậy sẽ bị thế giới đại đạo đánh tan. Mà đại đạo viên mãn, tầng sâu nặng nề, có thể trực tiếp cùng kim thân tỷ đấu. Hai người sàn sàn nhau, như thế mới có dung hợp khả năng. Theo thời gian trôi qua, tiếng nổ càng ngày càng nhỏ. Viên mãn đại đạo với kim thân bắt đầu kết hợp. Kim thân trung tích chứa đại đạo. Đại đạo trung hiện ra kim thân lực. Khi cuối cùng một tia kim thân kết hợp viên mãn đại đạo sau, một cổ lực lượng bắt đầu từ Giang Lan trong cơ thể tràn ra. Vượt qua thiên tiên, vượt qua viên mãn kim thân. Cổ lực lượng này truyền khắp tứ chi, chảy vào bách mạch, làm thân thể bị loại lực lượng này tràn đầy lúc, hết thảy mới vừa bình tĩnh lại. Như thế Giang Lan liền mở mắt ra, ánh sáng nhạt trong mắt hắn phơi bày, là kim thân quang cũng là đại đạo quang, hoặc có lẽ là thuộc về tiệt tiên quang. Hôm nay, hắn đã là tiệt tiên, hô tương đương tấn thăng tiệt tiên sau. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. So với dự đoán phải nhanh một chút, bất quá vừa mới tấn thăng, còn cần 3 tháng làm quen một chút. Tiệt tiên bất đồng còn lại, cảnh giới này muốn tăng lên không có nhanh như vậy. Nói là một chuyện, bản thân tăng lên lực lượng cũng cần lâu dài tích lũy. Cho nên mau sớm quen thuộc cảnh giới này, so với lúc trước càng có cần phải. Trở thành tiệt tiên hắn, miễn cưỡng coi như cường giả, chỉ cần không ra Côn Lôn thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đột nhiên nhận được sư phụ truyền tin. Tra xét một phen, hắn có chút ngoài ý muốn. 3 ngày sau, khả năng yêu cầu đi ra ngoài. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.